cười hắc hắc nói. Năm xưa ta đã từng tới qua nơi này, tinh thần lực đảo quét toàn thể hỏa diệu tinh, căn bản không hề phát hiện ra đại trận truyền tống gì cả. Vừa rồi tinh thần lực của ta cũng từng đảo qua nơi này, không có bất cứ phát hiện gì. Tiểu tử, ngươi bị sắc chắc rồi. Trong lòng Chung Nhạc âm thầm kêu khổ, cố gắng trấn định, mỉm cười nói. Ngươi không phát hiện ra, đó là ngươi vô năng, cũng không có nghĩa là không có. Ánh mắt Phong Hiếu Trung sáng lên, nói. Còn xin Chung sư đệ chỉ giáo. Chung Nhạc lặng yên tra hỏi đốm lửa nhỏ trong thức hải, nói. Tân hỏa, đại trận truyền tống trên hỏa diệu tinh rốt cuộc là ở nơi nào? Ngay ở dưới chân các ngươi. Thanh âm tân hỏa vang lên. Ở dưới chân chúng ta. Chung Nhạc giật mình một cái, nhìn xuống dưới chân chính mình. Chỉ thấy mảnh sa mạc hỏa hồng sắc kéo dài miên man vô bờ. Tinh thần lực của hắn tuôn ra, xâm nhập xuống lòng đất hỏa diệu tinh, sưu tầm khắp nơi, lại cũng không sưu tầm ra được cái gì. Bên kia, Sư Đà Đại Tôn nhìn thấy thế, cười hắc hắc nói. Đợi một lát sau khi sắc cái tên này ra thành từng miếng, hoặc là có thể đem nướng ăn, nhất định là vừa vàng vừa giòn vừa thơm a. Trên trán Chung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt Phong Hiếu Trung cũng là có chút hồ nghi nhìn hắn. Tân hỏa, dưới chân ta không có trận pháp truyền tống gì cả. Tân hỏa nghe hắn nói vậy, có chút kinh ngạc nói. Có a. Rõ ràng là ở nơi này, không có khả năng biến mất được. Tòa trận pháp này chính là thời kỳ Toại Hoàng kiến tạo ra, là hoàng đạo nổi danh lừng lẫy, tên là Thiên Hoàng Đế Đạo. Đích tới của Thiên Hoàng Đế Đạo chính là hỏa diệu tinh này. Toàn bộ khỏa tinh cầu này đều bị cải tạo thành một tòa đại trận truyền tống. Toàn bộ khỏa tinh cầu này đều bị cải tạo thành đại trận truyền tống. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Ý của ngươi muốn nói, toàn thể khỏa hỏa diệu tinh này chính là một tòa đại trận truyền tống. Hỏa diệu tinh, thật ra chính là một cái trận pháp truyền tống sao? Đương nhiên. Khi chưa thôi động, nó chỉ là một ngôi sao bình thường. Sau khi thôi động, nó chính là một tòa đại trận truyền tống. Năm xưa các đời thiên hoàng toại hoàng đường xa trở về tổ tinh, không có trận pháp truyền tống đủ cường đại, làm sao có thể gánh chịu được uy nghiêm của thiên hoàng cùng với các sa mã, thị vệ, nương nương, thiên tử, thiên nữ chứ? Trong lòng Chung Nhạc kinh hãi, phóng tầm mắt ra xa xa, nhìn về phía mặt đất hỏa diệu tinh bát ngát vô biên, trong lòng càng thêm rung động. Không ngờ toàn thể hỏa diệu tinh lại là một tòa đại trận truyền tống khổng lồ, là đại trận truyền tống tới Tử Vi Đế Tinh. Tiểu tử, nếu ngươi không nói ra truyền tống trận ở nơi nào, liền sẽ bị sắc ra thành từng miếng rồi. Ngữ khí Sư Đà Đại Tôn có chút hả hê nói. Sắc mặt Chung Nhạc thản nhiên, nhàn nhạt nói. Yên tâm. Ta đã nói là có truyền tống trận, liền nhất định có thể tìm được. Đợi một lát nữa tìm không được, xem ngươi còn có thể nổ như thế nào. Sư Đà Đại Tôn cười sằng sặc nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org Chương 685, Đế đạo tái hiện, 1. Chung Nhạc đối với lời nói của hắn căn bản là không chút để ý, vẫn như củ giỏi mắt quan sát hỏa diệu tinh, trong lòng cực kỳ rung động. Khó trách ta, Phong Sư Huynh và Sư Đà Đại Tôn cũng đều không thể phát hiện ra trận pháp ở đâu. Hóa ra chúng ta sớm đã tiến vào trong trận pháp rồi. Thiên Hoàng Đế Đạo, Thiên Hoàng Đế Đạo. Tân hỏa. Làm sao mới có thể khiến cho tòa trận pháp này tái hiện? Tân hỏa tinh tế hồi ức, nói. Trên hỏa diệu tinh có một chỗ đầu mối then chốt của trận pháp, không biết có còn ở đó hay không? Chỉ cần đè xuống đầu mối then chốt trận pháp kia, toàn thể hỏa diệu tinh sẽ liền biến thành một tòa đại trận truyền tống. Đầu mối then chốt ở chỗ nào? Chung Nhạc hỏi. Tân hỏa suy tư một lúc, nói. Địa hình hiện tại của hỏa diệu tinh đã bất đồng so với trước đây. Ngươi mở ra thần nhãn thứ ba, ta mượn thần nhãn của ngươi nhìn một chút. Chung Nhạc theo lời hắn mở thần nhãn thứ ba ra, thần quang trong mắt bắn thẳng ra. Sư Đà Đại Tôn cười ha hả, nói. Tiểu tử thối, con mắt của ngươi đúng là không tệ, rất có thần thái. Bất quá, cho dù ngươi có trường lớn tới đâu đi chăng nữa, cho dù ngươi có trường mắt tới bị mù đi chăng nữa, cũng không có khả năng từ trong hỏa diệu tinh trừng ra một tòa truyền tống trận. Sư Đà Gia Gia nhà ngươi đã tìm tòi nơi này không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng nói là truyền tống trận, ngay cả một sợi lông gà cũng đều không tìm được. Chính là ngọn núi kia. Cuối cùng Tân Hỏa cũng có phát hiện,

Bạch Thương Hải bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, bị khuất vạn phần. Các ngươi không phải nói ta là sao chổi có cái miệng quả đen, tốt không linh, xấu cũng không linh sao? Vừa rồi ta chính là đang nói xấu a. Nha. Chúng ta quên mất. Đám người nhất thời biểu lộ áy náy. Vừa rồi cô Hồng Tử cũng len lén đá hắn mấy cái, lúc này nghi mặt ra một bên, miệng huýt sáo, làm bộ như chính mình cái gì cũng không có làm.